Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, thứ hai nguyên thần pháp tới tay. Đi Mạch Châu, đón lấy cái côn lôn nhân bảng thứ nhất, thiên hạ đao khôi danh hiệu. Trong viện, Từ Lục khởi miệng nói ra cho nhi tử sai khiến nhiệm vụ. Lục Thanh Bình trên trán lấp lóe một tia không hiểu, nói đến. Hắn từ Thiên Tông mới vừa vào giang hồ thời điểm, xác thực có nghĩ qua, mượn nhờ thiên hạ đao khôi bình chọn cơ hội, đến giang hồ nghe tiếng, nhưng sau đó phát sinh rất nhiều sự tình, hắn lại có thêm cơ duyên, không cần phải đi tranh đoạt thiên hạ đao khôi, bây giờ cũng là trên giang hồ thanh danh hiển hách, lại tăng thêm, bây giờ hắn đã tu vi đến tông sư một cảnh, đơn thuần chiến lực. Đã đủ cùng võ lâm trước 10 đại tông sư phân cao thấp. Lại đi tranh một cái đao khôi danh vọng. Chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Còn không bằng hắn thành quân châu mang 10.000 khinh kỵ. Tại bây giờ Diêm Phù bên trên truyền ra đi danh vọng càng lớn đâu. Bất quá, Lục Thanh Bình lần này tâm tư chỉ là ở trong lòng đi một lượt. Lục Khởi chuyên môn đến tìm. Sai khiến nhiệm vụ. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy điệu mục. Mạch Châu, Lục Thanh Bình rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Mạch Châu, tựa hồ, Lục Khởi tán dương nhìn nhi tử một chút. Trong lòng vui mừng nhi tử không biết tại võ học đạo pháp bên trên tư chất tuyệt luân. Tại dùng binh hành quân phía trên, cũng là có xuất chúng khưu giác. Võ Thành Vương thân hình cao lớn giờ phút này chắp tay đứng ở trong viện. Nhìn về phía Diêm Phù phía Bắc, chậm rãi nói, Mạch Châu vị trí địa lý cực quan trọng muốn, nhất là tại dưới mắt thời khắc mấu chốt này. Lúc nói chuyện, Lục Khởi ánh mắt như vực sâu biển lớn nặng nề, nhìn về phía Thanh Châu phương hướng, Thành Quân Châu đánh một trận xong, Viên Thắng Tượng cùng Thạch Tĩnh liền bắt đầu thả chậm xuôi nam bộ pháp. Lựa chọn để Tiết Hoài Lễ cùng Lý Kính Thành riêng phần mình tại Trùng Dương quận cùng Hoài An quận xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời điều đại quân hướng Thanh Châu Vu Sơn phương hướng hội tụ, lẫn nhau thành sừng thú tương vọng. Đây là nghĩ ngắn ngủi chỉnh đốn, mà tại Thành Quân Châu một trận chiến bên trong lại có tiên nhân trợ hắn. Chính ứng nhi tử như lời ngươi nói, tiên nhân sẽ xuất hiện trên chiến trường sự thật, có thể lường trước, bây giờ đứng tại Bắc Đường một bên tiên nhân thánh địa. Sợ là đã không còn có ba nhà, đương kim trên đời, tính đến cái kia mới vừa vào lục địa thần tiên Bồng Lai tiên nhân Chu Tử Dương. Cũng tổng cộng mới 10 vị lục địa thần tiên, như đã có ba nhà đứng tại Bắc Đường một bên, cái này dung không được Lục Khởi không cẩn thận suy nghĩ. Khẩn trương ứng đối, bởi vì, cho tới bây giờ, đại tùy vậy mà không có một nhà tiên nhân đến chủ động viện trợ. Có, cũng chỉ là Lục Thanh Bình từ dưới núi Phó đang lúc đến. Từ Trương Tam Phong trong miệng đạt được trả lời chắc chắn. Vị này thiên hạ đệ nhị, cũng sẽ không đi chợ Bắc Đường, bởi vì Phó đang cố thổ bên trên, có hắn tưởng niệm nhân sự vật. Thời khắc mấu chốt, có thể sẽ xuống núi trợ đại tùy một chút sức lực. Nhưng cái kia không biết là lúc nào viện trợ. Xấu nhất tình huống, Lục Khởi thậm chí đều đã nghĩ đến. Chỉ sợ trừ núi Võ Đang. Cái khác tam giáo bên trong, căn bản cũng không có dự định đến giúp trợ Bắc Đường. Xấu nhất tình huống đều dự định tốt. Như vậy tự nhiên phải có chuẩn bị. Làm thời xuân thu binh thần. Lục Khởi xưa nay không là sẽ đem hy vọng ký thác vào người khác trên người người. Trên đời này, người khác đáp ứng cũng không thể chắc chắn. Chỉ có mình có thể làm chủ sự tình, mới tính được là số. Mạch Châu, vị trí mấu chốt, trong hoa viên, Lục Khởi đem một cái trọng yếu chiến lược an bài. Giao đến nhi tử trên tay, một phen bí mật ngôn ngữ về sau. Bắc Đường muốn chỉnh đốn. Chúng ta lại không thể bồi tiếp bọn họ cùng một chỗ chỉnh đốn. Cái này không thể nghi ngờ bị bọn họ nhờ thời gian. Tương phản, Chúng ta chính là muốn tại bọn họ muốn chỉnh đốn thời điểm. Đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Binh pháp có nói, đưa ra chỗ không xu thế. Xu thế hắn chỗ bất ngờ. Biết người biết ta, đánh đâu thắng đấy. Làm thời xuân thu binh thần. Thủ hạ lại có một tôn đại tân sinh truyền kỳ tướng lĩnh Tôn Trường Khanh. Hai vị dụng binh thần thoại gặp nhau cùng một chỗ. Đương nhiên phải đem chiến tranh tiết tấu hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình. Những tiên nhân kia mặc dù cá nhân tu vi che trời, nhưng mà lại vẫn có kiêng kỵ chi vật. Đó chính là khí vận đại thế. Cái gì gọi là đại thế? Đã trải qua thành sự thực đồ vật. Một trận tất thắng chiến tranh. Một cái khí vận phát triển không ngừng quốc gia. Bọn họ nếu là nghĩ sửa đổi một vài thứ, chính là tại cùng đại thế đối nghịch, muốn nghịch thiên hành sự. Loại chuyện này, đối với bọn hắn đến nói, là sẽ tổn thương cá nhân khí số, nhất là lợi hại trình độ, sẽ làm bị thương đến bọn họ căn bản. Mà cha con chúng ta cùng cái này mấy trăm ngàn chiến trường binh sĩ muốn làm, chính là muốn tạo nên một cỗ để tiên nhân lại vô địch. Cũng cần tại không thể sửa đổi sự thật trước bộ dạng phục tùng nhường đường đại thế. Đây chính là khảo nghiệm sa trường bên trên dụng binh cùng màn chướng thời điểm. Như thế nào đánh một trận tất thắng cầm. Để tùy nhất thống thiên hạ ý nghĩ. Trở thành đại thế đã thành cách cục. Ai cũng dao động không được. Đến lúc đó tiên nhân đều được tại loại này đại thế trước mặt nhường đường. Lục Thanh Bình nghe có chút hiểu được. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới còn không có dính đến khí số, khí vận cấp độ, đồng thời không có đối với mấy cái này đồ vật minh xác cảm giác. Ngày ấy thấy Lục Khởi một quyền gọt tiên nhân mặt mũi, biết bằng vào là đại thế khí vận, nhưng một mực cái hiểu cái không. Bây giờ được nghe lại những thứ này chém đinh chặt sắt lời từ đáy lòng. Hắn tựa hồ từ tiền thế trong trí nhớ cái nào đó trong chuyện xưa. Tìm được đối với khí vận cường đại không sai biệt lắm giải thích. Phong thần diễn nghĩa khúc dạo đầu. Trụ vương khinh nhờn nữ hoa tượng thần. Nữ hoa nương nương khí nộ phía dưới. Liền muốn trực tiếp đi tìm trụ vương tính sổ sách. Kết quả đi tới triều ca phía trên. Lại bị ân thương quốc vận ngăn lại. Bởi vì ân thương còn có 16 năm quốc vận, ngay cả nàng đều không có cách nào giáo huấn một cái nhân hoàng. Đành phải chiêu hiên viên mộ phần tam yêu đi họa loạn ân thương. Hao hết quốc vận, sớm đem kết thúc, đây chính là khí vận chỗ cường đại. Mặc dù quy tắc này chuyện thần thoại xưa, chỉ là trên địa cầu tiểu thuyết thoại bản diễn dịch, có lẽ xác thực. Có lẽ chính là kiếp trước tiểu thuyết ra ngôn, nhưng đối với khí vận ngập trời lúc, thần thánh chí tôn cũng không thể trực tiếp xuất thủ, nếu không liền có đại kiếp ra thân, bị tức vận phản phệ đạo lý, tựa hồ là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lục Khởi đem Lục Thanh Bình sai khiến đi Mạch Châu, chính là muốn đi một tiên cơ, tại bố cục, trong hoa viên. Nửa nén hương sau, Lục Thanh Bình đem hết thảy tùy cơ hành động đều lắng nghe tại tâm. Gật đầu nói, giao cho ta đi, tất không có nhục sứ mệnh. Ngươi lần này đi, dù sao cũng là lại một lần xâm nhập địch quốc. Ta để tôn từ âm thầm bảo hộ ngươi. Lục Khởi chú ý cẩn thận vì nhi tử lần này xuất hành ăn bài chu. Đáo chặt chẽ, Lục Thanh Bình lại cự tuyệt. Dưới mắt chính là đại chiến sắp đến. Bắc đường có rất nhiều tiên gia đến chợ. Tôn chân nhân nhất định phải tỏa chấn trong quân không thể khinh động. Yên tâm đi, Hải Nhi có đầy đủ lòng tin ứng đối hết thảy khó khăn. Dù sao, có huyết thần tử cùng kim giao tiễn hai đại chí bảo. Chỉ cần không phải nguyên thần chân nhân tự mình xuất thủ, ta từ không có nửa điểm nguy hiểm. Tại Lục Khởi còn cau mày thời điểm, Lục Thanh Bình đã khom người thi lễ, lấy tạm thời cáo lui cự tuyệt Lục Khởi bảo hộ. Nhìn xa xa nhi tử rời đi bóng lưng, Lục Khởi không khỏi nhắm mắt, trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hồ Tương Đương chờ trở lại trong phòng về sau. truyền âm Ngọc Giản đã sớm sáng hồi lâu. Lục Thanh Bình ánh mắt trong vắt, hơi vui vẻ nói, là Lý Xuân Phong tiền bối hồi âm. Ngọc Giản tia sáng bộc lộ ở giữa, cái kia ôn nhuận như gió xuân nam tử tiếng nói truyền đến. Cái này, nguyên thần thứ hai pháp, ta hảo hữu quân Bắc Hải vừa vặn tu hành, nếu là Lý mỗ tự thân chi vật, bản làm đưa ngươi, nhưng là ta hảo hữu truyền thừa, vẫn là muốn thu ngươi một chút công đức, nhưng nể mặt Lý mỗ, nguyên thần thứ hai pháp lấy giá gốc 7 thành công đức bán trao tay ngươi chính là. Về phần vu thần pháp, bất đắc dĩ Lý mỗ nơi này chỉ có công pháp, không có thần diễm, công pháp nhưng tặng ngươi, thần diễm liền muốn ngươi lần sau đi luân hồi điện mình hối đoái. Lời nói này về sau, ngay sau đó, là lượng lớn phù văn đạo kinh tin tức, hóa thành lưu quang như biển, tràn ngập đầy Lục Thanh Bình phòng. Sau đó, tại Lục Thanh Bình trước mặt, ngưng tụ thành 2 bộ bảo kinh, trong đó một bộ, chính là nguyên thần thứ hai pháp. Một bộ khác lại có vàng, xanh biếc, xanh, làm tứ trọng tia sáng lấp lánh, là vu thần pháp. Mà lại, đúng là từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 6 toàn bộ công pháp. 2 bộ kinh pháp truyền tống tới sau, nhắn lại cuối cùng, ôn hòa tiếng nói nói. Nguyên thần thứ 2 pháp, tại luân hồi điện bên trong giá trị 100.000 công đức. Ngươi lần nữa tiến vào luân hồi điện về sau, chỉ cần mua 1 chương luân hồi lệnh bài, hướng ta hảo hữu công đức bài bên trong truyền vào 7 vạn công đức liền có thể. Lục Thanh Bình, trong lòng khó mà bình tĩnh, không nghĩ tới vậy mà là trước cho hàng, sau trả tiền, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Lý Xuân Phong trực tiếp đem mình sở tu vu thần pháp toàn bộ nội dung đều cho mình. Đồng thời không có nói tới công đức, nói rõ tặng không, cảm ơn tiền bối, Lục Thanh Bình nhẹ giọng tin tức trở về đi qua, nội tâm nhưng chủ ý đã định, chờ lần sau lại vào luân hồi điện, bao nhiêu cũng phải cấp Lý tiền bối một chút công đức đền bù. Nguyên thần thứ hai pháp tới tay, có thể nếm thử trước đem cái này bán thần chi lực huyết thần tử, hóa thành ngoài thân nguyên thần. Lục Thanh Bình trong lòng có chút chờ mong, một thân huyết khí đã đột phá đại tông sư, đạt tới nửa bước chí cảnh, có được một núi lực lượng, càng có các loại thiên tài huyết dịch cùng An Như Sơn huyết dịch. Cùng mình từ trên người Lục Khởi muốn tới một giọt máu tươi tăng lên thuần hóa tư chất. Huyết thần tử trở thành nguyên thần thứ hai về sau, từ đại tông sư đột phá tới thần thông pháp tướng, có thể xuất hiện cái dạng gì thiên phú thần thông? Phải biết, cái này huyết thần tử, thế nhưng là hàng thật giá thật viễn cổ huyết thần phân thần. Viễn cổ huyết thần thần thông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?